Tất cả mọi người đối với thực lực của mình có hiểu biết. Một khi Vô Lượng Thiên Tôn buông xuống, bọn hắn đều không phải là đối thủ. Cho nên khi Vô Lượng Thiên Tôn mang theo uy áp kinh khủng xuất hiện, Ân Bắc Châu cùng Vân Táng Thiên không chút do dự lựa chọn triệt thoái phía sau. Nếu không cách nào ngăn cản bước chân của Vô Lượng Thiên Tôn, nhất định chỉ có thể đem Lưu Chiến Trường đến Dương Gian làm dự định sau cùng. Có ba hỗn nguyên Đại La Kim Tiên liên thủ, quả nhiên đối với Vô Lượng Thiên Tôn, khí thế lên tác dụng khắc chế. Các liên quân đứng phía sau bọn họ lúc này mới có thể di chuyển, dùng hết toàn lực hướng Dã Quan Thành lui lại. Đội quân Hắc Giáp vì đã không còn Thái Hư làm thống soái, vì lẽ đó trong lúc nhất thời giống như rắn mất đầu, liên quân đúng lúc rút lui, bọn hắn cũng không tiếp tục truy kích. Nhưng mà Thiên Sát, đội quân áo giáp màu tím đuổi theo, hôm nay ở chỗ này không buông tha bất cứ kẻ nào. Từ hướng Hắc Long Cốc, âm thanh của Vô Lượng Thiên Tôn giống như chuông lớn từ bên trong phát ra, chậm rãi truyền đến. Trong lòng Thiên Sát biến rối rắm, nói cho cùng, liên quân người bên trong đều cùng hắn đồng căn nhi sinh, bảo hắn hạ mệnh lệnh truy kích, rồi bảo hắn hạ mệnh lệnh tiêu diệt thân nhân của mình, một dạng thống khổ. Thiên Sát tiền bối! Giọng của Diêm Vũ ở trong đầu Thiên Sát vang dội. Thiên Sát nhìn về phía Diêm Vũ, liền thấy Diêm Vũ trong mắt tràn ngập quyết tuyệt. Ta hiểu được. Thiên Sát hít sâu một hơi, chỉ hướng Dã Quan Thành, đối với đội quân áo giáp màu tím giống nói. Quân áo giáp tím nghe lệnh, đuổi theo cho ta, không buông tha bất cứ kẻ nào. Chiến tranh tất nhiên kèm theo hy sinh, Thiên Sát quyết định như vậy, cũng là Diêm Vũ cho hắn dũng khí. Nếu hắn không cách nào bước ra một bước, chỉ sợ tiếp đó sẽ thua cả bàn. Quân Hắc Giáp do Thái Hư phụ trách xung kích, Phần Thiên phụ trách quân áo bào đỏ, phóng thích pháp thuật, diện tích lớn sát thương, mà quân áo giáp màu tím của Thiên Sát lại am hiểu truy kích. Bọn hắn toàn bộ bay lên không, tốc độ cực nhanh, đuổi kịp liên quân, liền bắt đầu đổ sát không khác biệt. Lúc này, Diêm Vũ đối với các quỷ đế sau lưng nói. Các vị quỷ đế tiền bối, quần hắc giáp làm phiền các ngài. Yên tâm, cứ giao cho chúng ta đi. Dương Vân tuét miệng nói. Ta sẽ để cho bọn hắn hối hận đi tới âm phủ. Các quỷ đế nhao nhao tiến đến trợ giúp liên quân. Có Diêm Vũ, khí thế trên người bọn họ liền lớn hơn. Chỉ là khí thế liền ép cho chúng ta không ngẩng đầu lên được. Địch nhân như vậy, làm sao mà chiến thắng? Vân Địa Tàng cảm giác trên vai của mình phảng phất như ngọn núi đè lên. Hỗn nguyên vô cực Đại La Kim Tiên, cảnh giới này là hoàng giả chân chính, không phải người thiên mệnh, không có cách nào thành tựu. Coi như người ta lại tu luyện 1 vạn năm, cũng chưa chắc có thể đạt đến tu vi kia. Ân Bắc Châu trầm giọng nói. Nhưng ta tin tưởng Tiểu Vũ, nó nhất định có thể đánh bại Vô Lượng Thiên Tôn. Cha, hai người lui lại đi. Diêm Vũ hít sâu một hơi, cắn răng, từ trong hàm răng xuất ra một câu nói. Nếu hai người nguyện ý tin tưởng con, hãy rời khỏi âm phủ ngay lập tức. Con sẽ trở về, hãy tin tưởng con. Ân Bắc Châu cùng Vân Địa Tàng liếc mắt. Trong mắt của hai người viết đầy lo lắng. Nhưng vào giờ phút này, bọn họ lựa chọn tin tưởng Diêm Vũ. Tiểu Vũ, nhất định phải an toàn trở về. Âm phủ không phải điểm kết thúc. Ta và mẹ con vẫn chờ con trở về đoàn viên. Ân Bắc Châu thấp giọng nói. Con biết rồi, thưa cha. Diêm Vũ quay đầu nở nụ cười. Thế mà dứt khoát, hướng về Hắc Long Cốc bay đi. Vân Địa Tàng sắc mặt âm trầm, lôi Ẩn Bắc Châu lui về phía sau rút lui. Ẩn Bắc Châu, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi bóng của Diêm Vũ. Liên quân đã tiến vào dã quan thành. Hắc Huyền phía trên dã quan thành xoay quanh, dần dần thấy không rõ bóng lưng của Diêm Vũ. Hít sâu một hơi. Rút lui, đừng dừng lại. Bên trong thiên quân vạn mã, chỉ có Diêm Vũ một mình đi ngược lên trên. Thiên sát cùng phần thiên đều đuổi sau lưng Diêm Vũ. Nhưng Diêm Vũ thi triển thiên lôi biến, tốc độ nhanh vô cùng. Hai người căn bản đuổi không kịp hắn. Tên này muốn làm gì? Hắn chẳng qua là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thôi. Chẳng lẽ muốn tự mình chống đối thiên tôn? Phần thiên không dám tin mà nói. Hắn điên rồi. Thiên sát chỉ có thể trả lời như vậy. Từ Hắc Long Cốc, dần dần đi ra một bóng người. Đó là một cự nhân, ước chừng cao tới 100 mét. Trên thân thể người, xuyên áo giáp màu vàng óng. Áo khoác ngoài màu đỏ, theo gió đung đưa. Mũ giáp phía dưới, một đôi mắt không chút cảm tình nào, nhìn chằm chằm Diêm Vũ đang theo hắn bay tới. Kẻ tầm thường dốt nát mà muốn đối nghịch với thần. Vô Lượng Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, giơ tay trái lên, nắm quyền hướng về Diêm Vũ. Phanh! Bốn phía Diêm Vũ, không gian đột nhiên phá toái. Từng đạo từ hư không đánh tới loạn lưu, trực tiếp làm Diêm Vũ rối loạn phương hướng, suýt nữa đem thân thể của hắn xé nát. Nhưng Diêm Vũ, tại ở trong giữ vững thân thể, tiếp tục hướng Vô Lượng Thiên Tôn bay tới. Vô Lượng Thiên Tôn! Hai tay bên trong của Diêm Vũ, thiên lôi hỏa cùng vĩnh hằng trì hỏa, điên cuồng thiêu đốt lên. Cút khỏi thế giới của chúng ta! Hai đóa hỏa diễm hợp lại cùng nhau, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong lòng bàn tay của Diêm Vũ bộc phát ra. Oanh! Lực lượng cường đại, thậm chí làm thiên sát cùng phần thiên đều té ngã ra sau. Vô Lượng Thiên Tôn thể hình to lớn, vậy mà cũng bị va chạm đến lui về sau 2 bước. Nhưng cũng vẻn vẹn, chẳng qua là 2 bước. Vô Lượng Thiên Tôn áo giáp màu vàng óng lên, xuất hiện vết tích xấu xí, bị hỏa thiêu đốt qua, nhưng không thương tổn tới chân thân hắn chút nào. Từ bỏ đi, ngươi căn bản không gây thương tổn được cho ta. Vô Lượng Thiên Tôn cười lạnh, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Nhưng Diêm Vũ không chịu thoái phía sau, mà từ trong ánh lửa bạo tạc xông ra, chính diện phóng tới trước ngực Vô Lượng Thiên Tôn. Thiên thanh địa minh, âm chọc dương thanh, khai ta pháp nhãn, tâm dương rõ ràng, cấp cấp như luật lệnh. Thiền nhãn thức tỉnh. Bắc Đế Cung, đệ tử Diêm Vũ, lực sĩ sứ giả nhanh chóng tới diễn đàn, làm cho gõ lao nhanh, lôi giống lôi chạy, thiên âm địa đen, nhật nguyệt ngu muội, vạn ma chấp tay, phủ đến tức từ, thôn ma ăn quỷ, cắt ác trừ hung, dám làm trái đen quy tắc, bắt giữ đến tang đồng, nhật tiễn đưa hắc ngục, vĩnh kiếp vô tận, nặng nề đêm dài, lưỡi kiếm lưỡi đao, nay ta giải ấn, vạn quỷ thần phục, cấp cấp như luật lệnh. Cánh tay âm dương thức tỉnh, sau lưng Diêm Vũ, hư ảnh nhị lang thần Dương Tiễn, cùng Lữ Tổ Lữ Động Tân, trong chốc lát xuất hiện. Trong thân thể Diêm Vũ, Dương Tiễn một mực có lưu lực lượng cuối cùng, vì chính tại thời khắc mấu chốt, bảo trụ tính mệnh của Diêm Vũ. Mà bây giờ, chính là hắn chờ đợi thật lâu một khắc này. Cánh tay âm dương đâm rách áo giáp của Vô Lượng Thiên Tôn, sau đó xé rách không gian. Áo giáp màu vàng óng, thế mà yếu ớt, giống một trang giấy, bị Diêm Vũ lôi xé ra khe hở, rộng vài chục thước. Vô Lượng Thiên Tôn cũng theo đó phát ra một hồi rên rỉ đau đớn. Tiểu tử, người dám làm tổn thương ta, ta nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn. Vô Lượng Thiên Tôn giơ tay lên, hung hăng chụp về phía Diêm Vũ. Nhưng Diêm Vũ vừa quay đầu lại, một cỗ lực lượng kinh khủng, cự tuyệt mi tâm thiền nhãn của hắn bay ra, thẳng tiến bên trong mi tâm Vô Lượng Thiên Tôn. Trong chốc lát, Vô Lượng Thiên Tôn giống như bị nhấn nút tạm ngừng. Hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Phần Thiên sắc mặt đại biến. Hắn không thể tin được. Vô Lượng Thiên Tôn lại bị tiểu tử Diêm Vũ này khống chế. Là sức mạnh diện tuyễn. Thiên sát trong lòng lẩm bẩm, không khỏi nghĩ tới, đã từng trải qua các bằng hữu tiên nhân. Dương Tiễn chết rồi, Lữ Động Tân cũng đã chết. Bây giờ cố nhân có thể sống trên thế giới này đã lác đác không có mấy. Diêm Vũ lợi dụng tất cả lực lượng của Dương Tiễn đối với Vô Lượng Thiên Tôn tạo thành tiên thức công kích, khiến Vô Lượng Thiên Tôn tạm thời mất đi khống chế. Ý thức của hắn cũng bị Dương Tiễn ngắn ngủi đánh xỉu. Đây cũng là một cơ hội. Yêu ma loạn côn quyết. Diêm Vũ tức thì thi triển ra yêu ma loạn côn quyết, nhưng trong tay hắn lại rỗng tuếch, lấy xích tiêu kiếm cầm đầu 6 thanh thần kiếm từ phương hướng khác nhau, dùng phương thức yêu ma loạn côn quyết đối với Vô Lượng Thiên Tôn tiến hành tập kích. Phía sau 6 thanh thần kiếm là hư ảnh lục đạo cự viên, trên người của bọn nó đều là khoác lên áo giáp, thiêu đốt lên liệt diễm. Tiếng vũ khí va vào nhau chói tai. 6 thanh thần kiếm phân biệt chém liên tục vào cơ thể Vô Lượng Thiên Tôn. Trong lúc nhất thời, thật sự đem Vô Lượng Thiên Tôn trẻ thành nhân côn. Tứ chi to lớn rơi xuống đất, đầu cũng đã cùng cơ thể phân ly. Xích tiêu kiếm thậm chí đâm xuyên qua ngực Vô Lượng Thiên Tôn. Nhưng Vô Lượng Thiên Tôn cũng chưa chết. Tất cả mặt cắt vết thương đều bị một tầng cường đại thần lực bao trùm, thậm chí không hề chảy ra một giọt máu. Diêm Vũ thầm nghĩ trong lòng, không ổn rồi. Vội vàng thu hồi thần kiếm, cùng lúc đó trong miệng khẽ nói. 36 thiên cương, trong thiên đại pháp vương, Viêm Đế liệt quỷ huyết, ban thưởng ta là chân hoàng. Thất tổng tám nguyên quân, vì ta khu tai họa, trần khí biến lôi hỏa, lão quân phục viêm quang, thiên lôi ngự hỏa quyết. Thiên lôi hỏa cùng vĩnh hằng chi hỏa, giống như hồng thủy, từ trong thân thể của Diêm Vũ xông ra, vết sạch cơ thể của Vô Lượng Thiên Tôn. Không gian tựa hồ, cũng bởi vì nhiệt độ cao mà trở nên vặn vẹo. Nhưng cơ thể Vô Lượng Thiên Tôn một điểm phản ứng cũng không có. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên thật sự cường đại như vậy sao? Diêm Vũ dần dần nhận thức chênh lệch giữa hai người, tâm cũng chậm chậm biến lạnh xuống. Nhưng vào lúc này, trong mắt của Vô Lượng Thiên Tôn giật giật. Thiền sát ám đạo không tốt, nhanh chóng đối với Diêm Vũ truyền âm. Diêm Vũ, đi mau! Có thể đã quá muộn, Vô Lượng Thiên Tôn hai mắt trừng trừng, đầu bay thẳng trở lại thân thể, tứ chi bị chém đứt, giống như bị sợi tơ vô hình cho lôi kéo. Cả người khôi phục nguyên dạng, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiềm thức công kích, ngược lại là dự liệu của ta. Vô Lượng Thiên Tôn vừa vặn cổ, vừa nói với Diêm Vũ. Diêm Vũ, ngươi thật sự có tài. Nhưng ta là thần bất tử, bất diệt. Bằng tu vi hiện tại của ngươi, không thể nào giết được ta. Tiếng nói vừa dứt, Vô Lượng Thiên Tôn bỗng nhiên giơ lên cự kiếm, bổ ngang hướng Diêm Vũ. Diêm Vũ sắc mặt đại biến. Lần này không có Tiêu Huyên Nhi vì hắn chặn chiêu. Lúc này, 6 thanh thần kiếm phảng phất nghe được Tiêu Huyên Nhi hiệu triệu, liền thoát ly Diêm Vũ trưởng khống, bay tiến lên, vì Diêm Vũ ngăn cản công kích của Vô Lượng Thiên Tôn. Bay ở trước nhất là Thất Tinh Long Uyên Kiếm. Long Uyên Kiếm trong nháy mắt phân ra 6 cái, đón cự kiếm Vô Lượng Thiên Tôn mà lên. Thế nhưng cạch cạch, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Thất Tinh Long Uyên Kiếm thậm chí còn không chạm được tới cự kiếm, đã bị kiếm khí của hắn bắt buộc, liền trực tiếp bị gãy nát. Giờ khắc này, tâm của Diêm Vũ cũng chìm tới đáy cốc. Đây chính là thần kiếm, vạn người không được một thần kiếm. Đi theo Diêm Vũ, không biết bao nhiêu trận chiến lão công thần, lại ở thời điểm này bị gãy nát. Thất Tinh Long Uyên Kiếm bị đánh gãy, cũng không có thần kiếm chấp nhiếp đến những thứ khác. Còn lại thần kiếm, kẻ trước người ngã xuống, kẻ sau tiến lên, điên cuồng hướng Vô Lượng Thiên Tôn. Nhưng không ngoài dự tính, toàn bộ đều bị đánh gãy nát. Thừa Ảnh Kiếm, Thần Quân Kiếm, Càn Tường Kiếm, Ngư Tràng Kiếm, Thái A Kiếm, Xích Tiêu Kiếm đều bị đánh tàn nát. Vô số mạnh vụn thần kiếm hướng mưa nhỏ đồng dạng rơi xuống đất. Nhưng may mắn chính là 6 thanh thần kiếm hy sinh, Vô Lượng Thiên Tôn không thể nhìn nhất kiếm bằng nửa con mắt, chung quy là bị cản lại. Vô số mảnh vụn trước mắt Diêm Vũ rơi xuống giống như mưa sao băng. Các ông bạn già, thù này Diêm Vũ ta nhất định sẽ báo. Diêm Vũ vận dụng âm tự quyết, đem tất cả mảnh vụn toàn bộ hút vào bên trong dưỡng kiếm hổ lô. Vô Lượng Thiên Tôn một lần nữa nâng lên cự kiếm, cười lạnh nói với Diêm Vũ. Nhát kiếm thứ nhất, có những thần kiếm vì ngươi hy sinh. Nhát kiếm thứ hai, có người nào tới giúp được ngươi? Diêm Vũ, ngươi nhất định phải chết. Vừa dứt lời, Vô Lượng Thiên Tôn lại lần nữa vùng cự kiếm xuống. Lần này, Diêm Vũ sẽ không ngồi chờ chết. Hắn thi triển ra thiên lôi biến, cơ thể hóa thành tàn ảnh, cũng bay về phía Dã Quan Thành. Bên trong Dã Quan Thành, lúc này người đã toàn bộ rút lui, nơi đó chỉ là một tòa thành không. Vô Lượng Thiên Tôn thấy vậy, cũng không nóng nảy, hắn phun ra một đạo kiếm khí. Trong chốc lát, Dã Quan Thành trực tiếp sụp đổ. Lực lượng kinh khủng, thậm chí ngay cả quỷ môn quan bên trong Dã Quan Thành đều bị hủy diệt, trực tiếp đoạn mất đường lui của Diêm Vũ. Diêm Vũ, ngươi không thoát được đâu. Nhát kiếm thứ hai của Vô Lượng Thiên Tôn đi tới, không khí xung quanh Diêm Vũ tựa hồ cũng trở nên nặng nề. Những đội quân áo giáp màu tím rút lui trở về, đem phong kín lối thoát của Diêm Vũ, thậm chí còn có Phần Thiên cùng Thiên Sát tọa chấn. Không còn đường lui, đi chết đi. Cự kiếm của Vô Lượng Thiên Tôn trong khoảnh khắc đi tới trước mặt Diêm Vũ. Kiếm ý kia cường đại đã làm tóc trước trán của Diêm Vũ bị cắt đứt. Nhưng đúng giây phút này, oanh! Một tiếng súng chấn thiên động địa vang lên. Sau đó, một viên đạn giống như lưu tinh ở giữa mi tâm Vô Lượng Thiên Tôn. A! Vô Lượng Thiên Tôn bị đau mà kêu thành tiếng, thậm chí bỏ lại cự kiếm, ước chừng lui về sau mười mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững lại. Lúc ngẩng lên, trên đầu Vô Lượng Thiên Tôn thế mà lỗ thủng nhiều hơn một khỏa, đang bốc khói đen. Kẻ nào? Vô Lượng Thiên Tôn che lấy trán, tức giận quát. Trên bầu trời, một đạo không gian chi môn bỗng nhiên mở ra. Sau đó, liền nhìn thấy một cự long màu đen lao nhanh ra. Trên người nó, khoác lên áo giáp. Chỗ mi tâm có một khỏa bảo thạch lóng lánh tia sáng kỳ dị. Nhưng quan trọng hơn là, trên đầu con cự long còn có một nam nhân đang đứng. Nam nhân này khoác áo giáp màu đỏ, trong tay cầm một khẩu súng ngắm thật dài. Chỗ họng súng bắn tỉa còn bốc lên khói đen. Vừa rồi một thương kia đánh lui Vô Lượng Thiên Tôn, chính là người này đã đánh ra. Nam nhân kia đứng lên, súng ngắm trong tay, thế mà nhanh chóng biến thành một thanh trường kiếm. Hắn đem trường kiếm vác lên vai, quay về chúng người cười nói. Xem chừng chúng ta cũng tới không quá muộn. Các vị tốt, ta tới từ vực ngoại tinh hảo úy Lam Chi Tinh, thần phù liên bang đông bộ 13 chiến khu, dòng thành thị, hoàng thạch, khu phù thạch tay bắn tỉa, đông trạch. Các người cũng có thể gọi ta là Tinh Hà Đại Đế. Tinh Hà Đại Đế, Diêm Vũ không nhận ra, nhưng hắn biết đông trạch. Vị này chính là ca ca của Bạch Tiểu Tây. Diêm Vũ từng tại Tư Khổ Cung, Vọng Nguyệt Đài, gặp qua đông trạch. Có thể khẳng định, vị ca ca Bạch Tiểu Tây này, 10 phần cường hãn trong thế giới của hắn, là nhân vật cấp bậc chúa tể. Bằng không, làm sao có thể khống chế một con cự long xuyên qua hàng rào không gian, buông xuống âm phủ, tiếp đó một súng đánh lui vô lượng thiên tôn. Vực ngoại tinh không, Tinh Hà Đại Đế. Vết đạn chỗ mi tâm của vô lượng thiên tôn đang nhanh chóng khép lại. Hắn mặt âm trầm nói ra. Xem ra chúng ta giống như người cùng một thế giới cấp bậc. Chẳng lẽ các người cũng muốn chiếm hữu tam giới? Hả, người hiểu lầm rồi. Đồng Trạch lạnh nhạt nói. Chỉ là muội muội của ta không cẩn thận đi tới thế giới này. Nó nói đã bị người khi dễ. Tên là Vô Lượng Thiên Tôn. Vô Lượng Thiên Tôn cả giận nói. Muội muội của ngươi là ai? Ta khi dễ cô ta lúc nào? Muội muội của ta, Đông Trạch Đại Cứu Ca, chính là thê tử Bạch Tiểu Tây của ta. Diệp Vũ vừa cười vừa nói. Người muốn xâm lấn xuống tam giới, chính là khi dễ chúng ta. Vô Lượng Thiên Tôn giận dữ, hắn hít sâu một hơi, sau đó lạnh giọng nói ra. Bản tôn không quản các người phá sự, phàm là muốn ngăn cản ta, đều là đồ sát được. Đồng Trạch cũng không khách khí, hắn cúi đầu, quay về dưới chân cự long nói. Trúc Thiên, chúng ta bên trên. Growl. Phủ Long Trúc Thiên phát ra tiếng kêu hưng phấn, trên trán bảo thạch lóng lánh quang mang. Đột nhiên, Trúc Thiên liền xông ra ngoài, Đông Trạch cũng giơ phủ thạch kiếm trong tay lên. Cút! Vô Lượng Thiên Tôn tiến lên mấy bước, bắt lại cơ thể Phủ Long Trúc Thiên. Phủ Long Trúc Thiên há miệng, phun ra một đạo tia sáng cường đại, trực tiếp xuyên thủng bả vai của Vô Lượng Thiên Tôn. Đồng Trạch lúc này nhảy lên một cái, trong tay phủ thạch kiếm ô vuông, một khoảng phủ thạch thoáng qua quang mang, sau đó Đông Trạch biến mất tại chỗ. Bất quá nửa giây, xung quanh thân thể Vô Lượng Thiên Tôn, thế mà thoáng qua hơn 10.000 đạo kiếm quang. Vút, vút, vút. Tình Hà Đại Đế Đông Trạch, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi, đối với Vô Lượng Thiên Tôn, chém ra nhát kiếm nhiều như vậy. Kiếm quang thu thập, giống như cắt sợi tơ. Trong chốc lát, đem Vô Lượng Thiên Tôn cắt chém thành mấy trăm vạn khối. Đại Cứu Ca mạnh như vậy sao? Diệp Vũ trừng lớn hai mắt. Sớm biết Đồng Trạch Đại Cứu Ca mạnh như vậy, thậm chí có thể miểu sát Vô Lượng Thiên Tôn, hắn đã dứt khoát mang theo tất cả mọi người đi dương gian tị nạn, chỉ giữ lấy một người Đồng Trạch tới thu dọn. Nhưng Đồng Trạch trở lại trên đầu Trúc Thiên, sắc mặt lại không hề nhẹ nhàng. Liền thấy Vô Lượng Thiên Tôn bị cắt chém thành vô số khối cơ thể rơi trên mặt đất, thế mà cấp tốc biến hóa, liền biến thành hơn 100 vạn người bình thường, hình thể lớn nhỏ, Vô Lượng Thiên Tôn. Giết không chết sao? Trúc Thiên miệng nói tiếng người, có vẻ hơi kinh ngạc. Đồng Trạch sờ lên đầu Trúc Thiên, thấp giọng nói ra. Nơi này dù sao cũng không phải là thế giới của chúng ta. Có rất nhiều quy tắc, chúng ta không thể nào hiểu được. Từ vực ngoại tinh hà mang tới lực lượng không nhiều rồi. Chúng ta hãy dùng ít đi một chút. Hơn 100 vạn Vô Lượng Thiên Tôn đồng thời phát ra âm thanh. Ngoại lai tiểu nhi, ngươi không giết chết được ta đâu. Vô lượng thiên tôn đẳng không mà lên, giống như thiên quân vạn mã, thẳng hướng đông trạch cùng Trúc Thiên. Trúc Thiên cơ đuôi rồng to lớn, một quật liền đánh chết không biết bao nhiêu vô lượng thiên tôn. Nhưng mặt đối trăm vạn số trước mắt, chút tổn thất này căn bản không đáng giá được bao nhiêu. Lưu Tô, chuyển hóa làm hình thái thường diễm. Lúc này, lam quang trong tay đông trạch lóe lên, phủ thạch kiếm trong tay lại lần nữa chuyển hóa thành hình thái súng bắn tỉa phủ thạch. Diệp Vũ giờ mới hiểu được, vũ khí đông trạch có thể tự do chuyển hóa hình thái, thật giống như Bạch Tiểu Tây, một thanh có thể từ súng ngắm biến thành Gatling. Mà hình thái của phủ thạch kiếm xưng là Lưu Tô, có lúc hình thái phủ thạch thương xưng là Thương Diễm. Đồng trạch đem Thương Diễm mang trước người, ánh mắt bên trong bộc phát ra một đạo tinh quang. Hắn hít sâu một hơi, trong miệng lạnh giọng nói ra: kỹ năng phủ thạch, tử thần ngưng thị. Thường Diễm bên trên lục quang lấp lóe, từ trên thân đông trạch bắn ra vô số đạo dây đỏ. Đông trạch khóa chặt mỗi một cái, thẳng hướng trên thân vô lượng thiên tôn. Đột nhiên, đông trạch nổ súng. Chẳng qua là một khẩu súng, nhưng tất cả vô lượng thiên tôn trước mắt đông trạch toàn bộ bị bạo đầu. Chợt nhìn quá khứ, vậy mà mộ giết hơn nửa. Trên bầu trời, thi thể vô lượng thiên tôn rơi xuống, lít nhà lít nhít, Diêm Vũ nhìn hoa cả mắt. Đại cữu ca cũng quá mạnh. Diêm Vũ không nhịn được, cảm khái nói: may mà ta không khi dễ Tiểu Tây, bằng không ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Nhưng cho dù đồng trạch đánh ra kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần một chiêu, vô lượng thiên tôn thẳng hướng vẫn như cũ. Số lượng có vài chục vạn khổng lồ. Phủ Long Trúc Thiên nhịn không được nhắc nhở: đồng trạch, chúng ta sợ rằng ngăn cản không nổi rồi. Đồng trạch trong tay lam quang lóe lên, phủ thạch thương trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Liền thấy hắn sửa sang lại áo giáp trên người mình, lạnh nhạt nói: sợ cái gì, chúng ta không phải tới chỉ có một người. Tiếng nói vừa dứt, sau lưng đông trạch lại vỗ một cái, không gian chi môn mở ra. Còn có người sao? Diêm Vũ kinh ngạc nói: là Hàn Thủy tiền bối hay là Diêm Ninh tiền bối? Liền thấy bên trong một mảnh kia hỗn độn không gian chi môn, bỗng nhiên có một thân ảnh vọt ra. Trong tay người nọ xách theo một thanh thần phủ to lớn. Là Hàn Thủy tiền bối. Diêm Vũ hưng phấn lên, vị này Hàn Thủy thế nhưng là một phong đô đại đế thế giới khác. Hắn tại lục đạo luân hồi lĩnh lộ lên so với Diêm Vũ cao hơn nhiều, vì lẽ đó Diêm Vũ cũng phá lệ kính trọng hắn. Ăn lão tử một búa! Hàn Thủy cầm trong tay khai thiên thần phủ, tựa như khai thiên chiến thần, rất có khai thiên tích địa chỉ thế. Một búa đánh xuống, không gian xung quanh đều bị phá toái. Vô lượng thiên tôn đầy trời trực tiếp bị nghiền thành bột phấn, lại bị vết nứt không gian bóp méo nuốt chửng lấy. Phong đồ đại đế Hàn Thủy. Không đợi vô lượng thiên tôn đặt câu hỏi, Hàn Thủy liền chủ động báo lên đại danh. Giờ này khắc này, bầu trời vô lượng thiên tôn phân thân đã lác đác không còn mấy. Thiên sát cùng đốt trời đã xa vào trạng thái đờ đẫn. Bọn hắn cũng không nghĩ ra lại đột nhiên giết ra nhiều cường giả siêu cấp như vậy. Bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy vô lượng thiên tôn xa vào hoàn cảnh này. Còn lại vô lượng thiên tôn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bọn hắn đột nhiên toàn bộ hóa thành bột phấn, vô căn cứ, trực tiếp tiêu thất. Muốn rút lui sao? Hàn Thủy cau mày, cảnh giác nhìn ra bốn phía. Đồng trạch hai mắt giống như con mắt lão ưng sắc bén, đồng dạng đang dò xét lấy bốn phía. Đột nhiên, trên bờ vai hai người phảng phất rơi xuống vật gì nặng, trực tiếp đem hai người xuống mặt đất đè xuống. Thậm chí to lớn như Trúc Thiên cũng không cách nào chống cự lực lượng như vậy, bị ép trên mặt đất không thể động đậy. Trên bầu trời, mây mù ở giữa, Vô Lượng Thiên Tôn ánh mắt lạnh lùng. Diềm Vũ biến sắc. Chẳng lẽ trước đó giết chết toàn bộ đều là phân thân của Vô Lượng Thiên Tôn, mà hắn bản tôn còn ẩn nấp ở trên trời, thậm chí trong lúc vất tay liền có thể đè sập Đồng Trạch cùng Hàn Thủy. Không thể nào. Đồng Trạch cùng Hàn Thủy đều là vương giả của thế giới mình, thậm chí tại thế giới của bọn họ. Bọn họ so với Vô Lượng Thiên Tôn càng là nhân vật đáng sợ. Bây giờ làm sao có thể không phải là đối thủ của Vô Lượng Thiên Tôn? Vô Lượng Thiên Tôn một trường đem cả hai, một người một rồng, ép trên mặt đất. Bản tôn cũng chậm rãi từ đám mây hạ xuống. Phía sau hắn, sát ý ngang dọc, không biết là dùng bao nhiêu tính mệnh tiên huyết mới có được thành tựu như. Hai người các ngươi thực lực hẳn là trên ta, nhưng quy tắc xuống tam giới thế giới cùng thế giới của các ngươi không giống nhau lắm. Các ngươi chỉ có một thân lực lượng, nhưng không phát huy được. Vô Lượng Thiên Tôn cười lạnh nói, cường long ép không qua đầu địa xà. Các ngươi lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Ta mặc dù đến từ thần giới, nhưng thần giới cùng tam giới đồng căn đồng nguyên, thế giới quy tắc giống nhau. Các ngươi còn chưa rõ quy tắc của thế giới này. Trong lúc đó, ta phất tay liền có thể giết chết các ngươi. Đồng Trạch cùng Hàn Thủy bị ép trên mặt đất, chỉ cảm thấy trên lưng như 10 ngọn Thái Sơn đè lên. Nhưng dù như vậy, hai người vẫn có thể dựa đứng lên. Vô Lượng Thiên Tôn hoàn toàn hiểu quy tắc vận hành của thế giới này so với chúng ta. Đồng Trạch trầm giọng nói, đơn đả độc đấu, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Còn tốt, trong chúng ta có một kẻ hiểu rõ hơn chúng ta cái gọi là quy tắc. Hàn Thủy cười nói. Trong lúc hai người nói chuyện, Vô Lượng Thiên Tôn đột nhiên xuất thủ. Những cái kia biến thành bột phân thân, bỗng nhiên phóng lên trời. Trên bầu trời tạo thành một ngọn núi, hướng hai người khuỵu ngã xuống. Diềm Vũ biến sắc, nhanh chóng xông tới, đi tới chỗ Đồng Trạch Hàn Thủy. Hai vị tiền bối, ta mang hai người rời khỏi nơi này. Diềm Vũ gấp gáp nói. Mặc dù Diêm Vũ thực lực không bằng hai người, nhưng hắn đối với vị trí thế giới lại càng hiểu hơn. Tại Vô Lượng Thiên Tôn, lợi dụng quy tắc hạn chế hai người, Diêm Vũ cũng có thể lợi dụng quy tắc mang bọn họ đi. Nhưng Hàn Thủy lại khoát tay áo, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, luận chơi về quy tắc, Vô Lượng Thiên Tôn chính là một đệ đệ, tự nhiên sẽ có người tới trừng trị hắn. Diềm Vũ không hiểu ra sao, nhưng mắt nhìn lên bầu trời, sơn phong muốn sụp xuống, hay là nhắm mắt cắn răng, lựa chọn tin tưởng hai vị tiền bối. Hắn đứng bên hai người, một bước cũng không lui. Đồng Trạch ngẩng đầu lên, quay về bầu trời hô to. Hỗn độn chi chủ, người còn không ra, hai chúng ta sắp bị nghiền thành thịt nát rồi. Ta tới đây! Trên bầu trời rộng lớn, bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Sơn phong nghiêng đổ, Vô Lượng Thiên Tôn cảm giác, nhìn ra bốn phía, hắn mơ hồ có một loại dự cảm bất thường. Ở phía sau hắn, không gian chi môn mãnh liệt mở ra, một bóng người màu vàng óng, tốc độ cực nhanh liền vọt ra. Vô Lượng Thiên Tôn biến sắc, trực tiếp giơ lên cự kiếm, quay người hướng ra sau lưng chém tới. Thân ảnh từ bên trong không gian chi môn vàng óng lao ra, mắt thấy đụng phải cự kiếm Vô Lượng Thiên Tôn. Nhưng tại giây phút này, Vô Lượng Thiên Tôn hoảng sợ phát hiện thời gian tựa hồ trở nên chậm lại. Hắn lúc này mới nhìn rõ ràng bóng người màu vàng óng là một con người. Chỉ trên thân người này che kín vảy rồng màu vàng, trên đầu thậm chí có sừng rồng. Hai con mắt của ông ta hỏa diễm thiêu đốt, trên lưng vác một cây trường thương màu đen, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén. Ta chính là hỗn độn giới, hỗn độn chi chủ, Diêm Ninh. Hỗn độn chi chủ, căn bản vốn không chịu thời gian chế ngự. Vô Lượng Thiên Tôn còn đang thong thả huy kiếm. Diêm Ninh đã đi tới trước mặt hắn, nhất kiếm đâm về mi tâm của Vô Lượng Thiên Tôn. Nhưng Vô Lượng Thiên Tôn cũng là một cường giả, trong chớp mắt liền ở trước mặt tạo ra một đạo phòng ngự. Kiếm Diêm Ninh thế mà không đâm thủng. Đến không cùng còn không tính hiểu rõ quy tắc của thế giới này, không kiên trì được quá lâu. Diêm Ninh thở dài, Vô Lượng Thiên Tôn bỗng nhìn cảm thấy trên thân chợt nhẹ, thời gian lại khôi phục nguyên dạng. Người có thể chế ngự thời gian? Vô Lượng Thiên Tôn khiếp sợ hỏi. Rất đáng kinh ngạc sao? Diêm Ninh mỉm cười. Vô Lượng Thiên Tôn hử lạnh một tiếng. Mặc dù có thể chế ngự thời gian, nhưng người đối với thế giới của chúng ta còn chưa hiểu rõ, cũng không khống chế được thời gian quá dài. Muốn dùng loại biện pháp này giết chết ta, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Thế nhưng, Diêm Ninh vô tội nói, ta nắm trong tay không chỉ thời gian. Tiếng nói vừa dứt, Diêm Ninh đột nhiên biến mất không thấy. Biến mất? Vô Lượng Thiên Tôn chừng lớn hai mắt, sau đó tự nhủ, không chỉ là thời gian, còn có không gian. Cái tên này lại có thể trưởng khống không gian. Ba vị. Trên mặt đất, Diêm Ninh bỗng nhiên từ trong vết nứt không gian đi ra. Hỗn độn chi chủ, bạn tri kỷ đã lâu, ta là Tinh Hà Đại Đế. Đồng Trạch đối với Diêm Ninh đưa tay ra. Diêm Ninh cùng Đồng Trạch nắm tay, hữu hảo cười cười, sau đó nói với Diêm Vũ. Tiểu tử, Vô Lượng Thiên Tôn tựa hồ hiểu rõ phép tắc sinh tử. Ba người chúng ta đều là kẻ ngoại lai, có thể giúp ngươi ngăn trở hắn nhất thời, nhưng không thể nào chém giết. Chính ngươi trong lòng đã có biện pháp đối phó hắn rồi sao? Diêm Vũ nghiêm túc nói. Có, nhưng ta cần thời gian. Có thì tốt, Diêm Ninh cười nói. Đông Trạch là muội phu của cậu, chúng ta lại là đồng bạn. Thế giới này, chúng ta giúp ngươi cũng cùng một chỗ thủ hộ. Đa tạ tiền bối. Vô Lượng Thiên Tôn thấy mấy người vẫn đang tán gẫu, trong lúc nhất thời giận không kìm được. Kẻ ngoại lai, ta sẽ để cho các người vĩnh viễn lưu tại nơi đây. Diêm Ninh xoay người lại, ngẩng đầu nhìn Vô Lượng Thiên Tôn cao cao tại thượng. Trên đời này, điều ta không thích nhất chính là những kẻ cao cao tại thượng, tự cho là hơn người một bậc, coi mạng người như cỏ rác. Tại thế giới của chúng ta, cường giả huyết vĩnh viễn là hơi yếu người mà chảy. Bất kỳ kẻ nào muốn dùng sức mạnh cướp đoạt quyền lợi, cuối cùng đều sẽ phải chịu thẩm phán. Đồng Trạch ưỡn ngực lên, khí thế vĩ ngạn. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Hàn Thủy ngoẹo đầu, giơ lên khai thiên thần phủ. Cho hắn nếm mùi. Phanh! Ba người trong nháy mắt đằng không mà lên. Mặt đất đều bởi vì lực phản tác dụng to lớn mà vỡ vụn thành bụi phấn. Diêm Vũ nhìn bóng lưng ba người, ánh mắt bên trong khó che giấu hưng phấn. Hắn cũng tưởng tượng ba vị tiền bối đồng dạng cường đại, dùng sức mạnh của mình để bảo toàn thế giới công bằng. Đây chính là đạo mà hắn tìm kiếm, Diêm là đạo. Ta cũng tới. Diêm Vũ thi triển thiên lôi biến, đuổi kịp bước chân của mọi người. Bốn đạo lưu quang phóng lên bầu trời, không ai bì nổi Vô Lượng Thiên Tôn. Vô Lượng Thiên Tôn gặp bốn người thế tới hung hăng, lửa giận trong lòng càng ngập trời. Hắn dần dần phồng lớn, rất nhanh, liền lại lần nữa biến thành cự nhân cao trăm thước. Lũ dốt nát các ngươi, trên thế giới này, vô lượng thiên tôn ta chính là bất tử bất diệt. Danh xưng bất tử bất diệt, chúng ta đã giết không biết bao nhiêu kẻ rồi. Hàn Thủy liền cất tiếng nói. Ngươi rửa sạch sẽ cái mông. Không đúng, là đầu, chờ bị làm thịt đi. Vô lượng thiên tôn tức giận, tới suýt nữa thổ huyết. Bên ngoài dã quan thành, bốn đạo lưu quang phóng lên trời, đại chiến hết sức căng thẳng. Liền thấy vô lượng thiên tôn run run người, phân hóa ra ba đạo phân thân. Hết thảy bốn vô lượng thiên tôn, khí thế giống nhau, căn bản không phân ra được thật giả. Sợ rằng không đơn đả độc đấu được, ai có biện pháp kiên định một chút thật giả? Đồng Trạch trầm giọng nói. Ánh mắt hắn sắc bén như mắt chim ưng, nhưng cũng không cách nào xem thấu được. Ta tới! Thiên nhãn chỗ mi tâm của Diêm Vũ giật giật, kim quang trong con mắt lưu chuyển. Rất nhanh, hắn liền phát hiện manh mối. Bên tay trái, tên thứ hai! Diêm Vũ hồ lớn. Minh Bạch! Đồng Trạch lúc này triệu hồi ra thương diễm, đem súng ngắm, giơ đến trước mặt. Trong nháy mắt, phong tỏa trán vô lượng thiên tôn. Phanh! Tuy là đạn, nhưng phun ra uy lực. Vô lượng thiên tôn lại giống như đạn pháo, cao trăm mét, đầu cao ba tầng lầu, hai mắt so với cửa sổ lớn hơn. Nhưng đạn Đồng Trạch trực tiếp tại vô lượng thiên tôn trên trán, đánh ra một cái đường kính 3 mét lỗ thủng lớn. Bên trong lỗ thủng không có tiên huyết, bởi vì vô lượng thiên tôn đã hiểu thấu đáo sinh tử. Thân thể của hắn bản thân cũng do thần lực cấu thành. Tên này toàn thân trên dưới tất cả đều là thần lực, căn bản không có nhược điểm. Đồng Trạch đối với vô lượng thiên tôn phán đoán cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Không có nhược điểm, vậy thì nhìn ta, đem hắn chém thành hai khúc. Hàn Thủy đột nhiên biến mất bên trong đội ngũ. Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Hàn Thủy, thế mà trong nháy mắt bay lên trời. Khai thiên thần phủ! Hàn Thủy nâng cao khai thiên thần phủ, sau lưng nổi lên, phảng phất hư ảnh là nguyên thủy thiên tôn bản cổ. Trước mặt hắn, một đạo ngang dọc hình ảnh búa vài trăm mét hiển hiện ra, bộ dáng mười phần khoa trương đáng sợ. Vô lượng thiên tôn biến sắc, nhanh chóng mệnh lệnh bà đạo phân thân đi ngăn cản. Nhưng khai thiên thần phủ sức mạnh lớn tới đáng sợ, trong chốc lát liền khiến phân thân vô lượng thiên tôn hồi phi yên diệt. Hư ảnh thần phủ rơi xuống, bản thể vô lượng thiên tôn căn bản không chỗ để trốn, quả thật bị bổ làm hai. A Thủy, cẩn thận! Mọi người còn chưa kịp cao hứng, âm thanh Diêm Ninh cũng đã vang lên. Liền thấy vô lượng thiên tôn bị chém thành hai khúc, bỗng nhiên hóa thành hai con đại xà, trực tiếp đem cuốn canh cơ thể của Hàn Thủy. Hàn Thủy tại đây, hai con đại xà trước mắt, giống như một miếng đậu nành nhỏ bé, trực tiếp bị dìm ngập bên trong thân rắn. Chân long cự tượng! Diêm Ninh lúc này thi triển thần thông, cơ thể tăng lên gấp bội, biến thành cự nhân to lớn như vô lượng thiên tôn. Hắn xông lên phía trước, một tay nắm lấy thân con rắn, đem hai con đại xà giật giải cứu Hàn Thủy. Hai con đại xà không có cách nào quấn quanh Hàn Thủy, liền dứt khoát xuống tay với Diêm Ninh. Tại chỗ đem quấn Diêm Ninh như bánh chưng, La Hầu tập sát. Giải thoát được Hàn Thủy, hắn lắc mình biến hóa. Xung quanh Diêm Ninh, trong nháy mắt xuất hiện ngàn vạn đạo phân thân. Chỗ có phân thân cầm trong tay thí thần thương, trên người có hắc khí quấn quanh, đối với hai con đại xà phát động công kích. Trong lúc nhất thời, hay con đại xà bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, kêu rên không thôi. Nhưng vì giết chết Diêm Ninh, bọn chúng càng quấn chặt lại, không chịu buông lỏng. Quấn càng chặt, bị thương càng đau nhức. Chỉ nghe Diêm Ninh cười lạnh một tiếng, trên thân bỗng nhiên toát ra hỏa diễm. Hỗn độn chi hỏa! Hỏa diễm giống như là rắn, đảo ngược quấn quanh trên thân hai con đại xà. Đại xà đau đớn không chịu được, cuối cùng từ bỏ Diêm Ninh, nhanh chóng né ra, lại hợp tan thành chân thân vô lượng thiên tôn.